nàng cũng không tiện nhiều lời. Sau đó chạy tới là Captain America cùng Coulson. Cyclops cùng Captain America, Coulson tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm cải trang xe gắn máy sự tình. Daisy cùng Jean nói đến quản lý phương diện kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.